Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lá Sâu mặt ngoài bất động thần sắc, trong lòng lại đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Tiên Tổ, có ý tứ gì? Lá Sâu dùng khóe mắt liếc qua quan sát thoáng cái Desmond, Son cùng Rebecca biểu lộ. Như là William đồng dạng, bọn hắn cũng đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hiển nhiên đã sớm biết William nói tới sự tình. Lá Sâu ánh mắt ngắm đến bị mang lên trên xe Anonymous, trong lòng đột nhiên động một cái. Chẳng lẽ Desmond truy tìm tiên tổ ký ức không phải Ezio mà là ta? Sự thật chính như Lá Sâu suy đoán đồng dạng, trừ một ít bị hệ thống tận lực che đậy đoạn gen bên ngoài. Desmond từ Lá Sâu ban sơ đến Italy đến rời khỏi Assassin's Creed thế giới tất cả kinh lịch toàn bộ. Tự mình trải nghiệm một lần, bị che đậy đoạn ngắn bao quát hắn tại Atlantis di tích cùng Cassandra mật đàm. Cùng đại bộ phận cùng hệ thống tương quan ký ức mà bọn hắn thu hoạch đến bản đồ gen sớm nhất đến từ Russo Riario. Katarina cùng Lá Sâu hài tử, Ezio về sau Italy Assassin Brotherhood đạo sư, mai gia tộc kế thừa chính là Russo phụ hệ huyết mạch. Mặc dù bọn hắn đối không thể tiếp tục thuận Lá Sâu gen hướng phía trước thăm dò cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng chỉ là Russo về sau nhiều đời truyền kỳ Assassin DNA ký ức cũng đủ để cho bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Lấy được William giải thích cặn kẽ về sau, Lá Sâu tâm tình có chút phức tạp, mặc dù cũng không phải là bản ý, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại Assassin's Creed thế giới lưu lại khó mà ma diệt dấu chân. Ta nguyên bản định để Russo là một tên bình thường tiểu quý tộc an ổn vượt qua một đời. Vì cái gì hắn cuối cùng vẫn là gia nhập Assassin tổ chức? Tạo hóa trêu ngươi. William đưa cho Lá Sâu một chén chính mình pha nồng hậu dày đặc cà phê. Từ lịch sử bản lĩnh quá cứng Son hướng Lá Sâu làm ra giải thích. Tại Russo Riario sinh hoạt niên đại đó, Italy vừa vặn lọt vào chắc 8 xuất lĩnh nước Pháp quy mô xâm lấn. Russo Riario sinh ra ở Romagna thủ phủ Forli Thành. Romagna là Lombardia địa khu luân hãm sau đợt thứ hai lọt vào Pháp sao đội vây công Italy lãnh thổ. Trên danh nghĩa Russo là đời trước Romagna lãnh chúa Girolamo dòng dõi. Nhưng lúc đó Brotherhood thành viên đều rất rõ ràng. Đây chỉ là một ngụy trang. Russo cha ruột là một vị rất có sắc thái truyền kỳ phương Đông Assassin. Sau đó Son một hệ liệt lúng túng thổi để Lá Sâu 10 phần không được tự nhiên. Hậu thế Assassin đem Lá Sâu tất cả thành tựu từng cái bày ra, đồng thời phối hợp tiến hành một phen mỹ hóa, trong đó bao quát Lá Sâu 2 lần đánh bại Thánh Điện Kỵ Sĩ tối cao Đại sư Rodrigo Borgia, cùng dẫn đầu Italy Brotherhood khai quật ra Roma mật thất chân chính bí ẩn. Bị Leonardo da Vinci xưng là lẫn nhau dẫn dắt tâm linh bản thân. Desmond chính là căn cứ Roma trong mật thất Minerva nhắc nhở mới tìm được bị Russo cùng Ezio từ Istanbul tìm về sau chôn giấu tại sàn đấu La Mã dưới mặt đất Otter quả táo vàng. Thuận lợi thông qua thanh này, chìa khóa, tiến vào ở vào châu Mỹ đại lục đại thần điện. Lá Sức cười khổ lắc đầu. Ta có một cái nghi vấn. Theo ta được biết, Russo hẳn là không có kế thừa đến ta Isu huyết mạch. Hắn là thế nào trở thành Assassin? William tiếp lời nói ra. Cũng không phải là tất cả Assassin đều nắm giữ người mở đường huyết mạch. Phương Đông có câu, ngạn ngữ gọi cần có thể bổ vụng. Russo Riario trưởng thành tại nước Pháp xâm lấn đặc thù bối cảnh phía dưới. Quê hương của hắn Romagna tại người Pháp công kích đến bị công phá. Russo cùng hắn mẫu Sforza phu nhân dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể trốn hướng Fayon tìm kiếm che chở. lòng mang báo thù chi niệm Russo tại hắn vỡ lòng đạo sư Ezio Auditor nghiêm ngặt huấn luyện phía dưới, bằng vào chính mình gian khổ cố gắng, hậu thiên rèn luyện ra hó cai thị giác năng lực, điểm này là La Sâu không thể nghĩ tới. Nhưng hắn đúng là rất sớm trước đó liền từ Mario trong miệng nghe nói qua tình huống tương tự. Có ít người ra đời liền nắm giữ Isu huyết mạch truyền thừa. Nhưng bọn hắn thẳng đến tự nhiên tử vong một khắc này đều chưa từng thức tỉnh qua hó cai thị giác năng lực, mà có ít người rõ ràng không có người mở đường huyết mạch. Lại có thể bằng vào hậu thiên gian khổ đoán luyện tới đến hiệu quả yếu kém hó cai thị giác. Theo William nói, đương đại tinh anh Assassin Gavin Bank chính là một cái hoạt bát ví dụ. La Sâu nguyên bản định giải trừ Juno cùng quầng sáng mặt trời ném bắn uy hiếp liền cùng William. Tiểu đội phân biệt, son bọn người nói cho hắn bí ẩn tình báo gây nên La Sâu lòng hiếu kỳ. Để hắn không tự chủ đi theo William tiểu đội nhiều đi một đoạn lộ trình. Hiện tại Assassin Brotherhood gặp phải cục diện cùng thời kỳ cổ đại cũng không có cái gì quá lớn. Khác biệt, Thánh điện kỵ sĩ Y Nguyên cùng phía chính phủ thế lực duy trì quan hệ tốt đẹp. Bất quá lần này bọn hắn không phải lấy kỵ sĩ đoàn thân phận cùng phía chính phủ lui tới, mà là làm tay cầm lượng lớn tài phú nhà tư bản. Âm thầm thao túng từng cái chủ nghĩa tư bản quốc gia phát triển tiến trình. Abstergo công nghiệp tập đoàn, đây chính là thánh điện kỵ sĩ đoàn vì chính mình phủ thêm mới ngụy trang. William dù sao cũng là Brotherhood đạo sư, đại thần điện xong chuyện, hắn còn có rất nhiều sự tình nhất định phải cùng tọa chấn tàu Otter hay Gavin Bank thương lượng. Không có lớn tuổi, cẩn thận William đè ép, lấy Desmond cầm đầu ba tên người trẻ tuổi lập tức vây đến La Sâu bên cạnh. Trong đó son cái này biết rõ cổ kim lịch sử học giả đối với La Sâu cái này mấy trăm năm qua kinh lịch cảm thấy hứng thú nhất, làm nhân viên kỹ thuật Rebecca đối với ký túc tại La Sâu trên người hai tên người Isu càng để ý. Mà Desmond thì là hy vọng tại chiến đấu cùng ẩn núp mấy người Assassin phương diện kỹ xảo lấy được. La Sâu vị này sống mấy trăm năm truyền kỳ tiền bối chỉ đạo. Mặc dù chính giữa cách xa nhau vô số đời, nhưng Desmond đúng là nắm giữ La Sâu một bộ phận huyết mạch hậu duệ. Hắn thỉnh giáo để La Sâu có chút mềm lòng, đồng ý tạm thời theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Đồng thời giải đáp Assassin tổ chức liên quan tới lịch sử cổ đại một bộ phận nghi vấn. Ta biết các ngươi rất hiếu kỳ. Vì cái gì ta có thể theo văn nghệ phục hưng thời đại sống đến bây giờ? La Sâu đem chụp tại cánh, tay trái vòng tay biến trở về nguyên hình, áng sáng vàng óng ánh song xà trượng xuất hiện tại ba người trước mắt. Liền ngay tại lái xe William cũng không nhịn được thông qua kiến chiếu hậu nhìn lại. Đây là Staff of Hermes Chismesisters. Đưa nó truyền thừa cho ta, người ghét bỏ cái tên này quá phiền phức. Đem hắn gọi tắt là Staff of Hermes. Chính như các ngươi phỏng đoán đồng dạng, nhìn thấy bốn người trong mắt ham học hỏi sao sao. La Sâu sảng khoái trả lời nghi vấn của bọn hắn. Staff of Hermes là Isu văn minh lưu lại Eden thần khí một trong. Nó tác dụng lớn nhất chính là đóng băng người nắm giữ tuổi thọ. La Sâu dùng gần một giờ hướng ở đây bốn người giảng thuật hắn biết rõ Isu văn minh bí mật. Alethaya cũng sẽ ngẫu nhiên xuất khẩu bổ sung vài câu. Sắp tiến vào khoảng cách đại thần điện gần nhất bến cảng thành nhỏ lúc, ngay tại trả lời Rebecca vấn đề, Alethaya đột nhiên dừng một chút. La Sâu, có người ngay tại nếm thử xâm lấn xe tải phát thanh băng tần, ý đồ nghe lén chúng ta nói chuyện. Alethaya nhắc nhở không có để La Sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại tiến vào kết nối từng cái thành thị chủ yếu đường cái lúc, La Sâu giác quan thứ 6 liền bắt đầu hướng hắn phát ra dự cảnh. Phụ cận có người trong bóng tối giám thị chiếc này SUV. Bọn tiểu nhị, chúng ta chỉ sợ có phiền phức. Lá Sơ mở ra hó cai thị giác quét một vòng xung quanh, bằng vào cao nồng độ Isu huyết mạch. Hắn hó cai thị giác cực hạn quan trắc khoảng cách ở xa Desmond phía trên. Giác quan thứ 6 cũng so hắn càng nhạy cảm. Đại lộ cái khác một gò núi nhỏ bên trên. Hai tên người mặc chiến thuật áo lót, tay cầm bội sô lớn gương súng ngắm vũ trang nhân viên đã đem họng súng nhắm ngay William tiểu đội. Ngồi SUV, lúc nào cũng có thể khai hỏa. Hai tên tay bắn tỉa bên người còn đứng ở không ít đồng dạng địch ý đỏ đến tỏa sáng đồng bạn. Bọn hắn có lẽ là ra ngoài một loại nào đó tính toán. Tạm thời không có thô bạo đối với SUV phát động ngắm bắn. Alethaya, đảo ngược truy tung sóng điện tín hiệu, đem địch nhân kỹ càng vị trí tại xe tải hướng dẫn trên bản đồ tiêu xuất tới. Xuất hiện tại trên, địa đồ lượng lớn điểm đỏ để William cũng lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù đã sớm đoán được thánh điện kỵ sĩ sẽ phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy, tới người sẽ nhiều như thế, ước chừng có hơn 100 người. Đối với xã hội hiện đại đến nói đã coi như là đại quy mô nhân viên điều động. Lá Sâu tay nâng cái, cầm trầm ngâm một chút. William, mục tiêu của các ngươi hẳn là tiến về bến cảng cùng tàu Otter 2 tụ hợp a. William, không sai, bất quá xem ra tựa hồ không có thuận lợi như vậy. Đem hướng dẫn trên bản đồ điểm đỏ toàn bộ nhớ kỹ. Đến, Lá Thâu đem để tay tại trên cửa xe cười đối với bốn người nói ra. Cùng các ngươi nói chuyện phiếm rất vui sướng. Chí ít ta biết huyết mạch của mình như cũ tại người thừa kế. Desmond kinh ngạc đứng dậy. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ... Soạt, Lá Sâu mở ra SUV xếp sau cửa xe. Từ ngay tại cao tốc chạy trên xe nhảy lên mà ra. Bằng vào cường đại thân thể cân bằng tính, hắn chỉ là trên mặt đất lảo đảo hai bước liền một lần nữa đứng vững thân thể. Đưa lưng về phía nhanh chóng lái rời SUV so với ngón tay cái. Lá Sâu thông qua trước đây không lâu từ William trong tay lấy được tai nghe hướng Desmond bọn người. Cáo biệt, đi thôi, bây giờ ta chỉ là thế giới này khách qua đường. Tương lai là thuộc về các ngươi. Để ta lỡ ra hỏa này tới giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian đi. Tiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.